Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Lỗ Ban Sát. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian đổ sang giờ Tuất nhằm một ngày thuộc tiết Vu Lan. Trên cao không, bầu trời sầm xuống như tấm vải đen, không gian chìm trong một cảm giác âm u và nặng trĩu. Chỉ chưa đầy nửa khắc, cơn mưa âm ỉ đã bắt đầu đổ xuống. Mưa không xối xả mà rì rả dai dẳng, từng hạt nhỏ li ti như bụi bạc rắc xuống mặt đường, từng hạt nước đen lòi và tông tóc trườn xuống cổ áo, thấm vào thân thể, để lại cái lạnh buốt giá luồn vào da thịt. Trên con đường mòn chật hẹp dẫn lên đỉnh núi Tà Vân, Lỗ đại sư đang rào chân tiến bước. Hai bên đường từng đám cỏ dại nghiêng ngả vì gió, lác đác từng đám lá khô rơi rụng, xen lẫn tiếng cuốc kêu, hóa lên một khung cảnh u buồn. Xốc lại cái giọt che sau lưng, Lỗ đại sư nén tiếng thở dài rồi tiếp tục bước tiếp. Ở hướng thung lũng dưới chân núi, vài mái nhà tranh thấp thoáng trong màn mưa, ánh đèn dầu yếu ớt hắt ra một quầng sáng vàng mờ, hệt như mắt mèo hoang đang lẩn khuất trong bóng tối. Theo nhỗi bước chân đạp trên nền đất ẩm, hai bên đường rặng che già gặp gió cọ vào nhau, kêu lên rin rít. Thành âm nghe như tiếng rên của người trong cơn thập tử nhất sinh. Đôi đại sư kéo chặt tấm áo tơi, tay giữ chiếc sọt che trên vai, vừa bước vừa nghĩ đến ấm trà nóng ở nhà. Khi đi qua đoạn miếu hoang bên đường, Lỗ đại sư bỗng khựng bước, giữa tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng gió luồn qua đám lau sậy. Ông chợt giật mình khi nghe rõ thanh âm sột soạt vang lên. Tiếng động đó vọng tới tai rất nhẹ, hệt như có ai đó đang cổ quạng trong bóng tối. Ban đầu Lỗ đại sư đinh ninh đã đám cầy cáo hay mèo rừng tìm chỗ trú mưa, nhưng chưa kịp bước thì một tiếng hò khúc khắc vang lên từ trong miếu. Tiếng hò đó vang lên ngắt quãng như bị nghẹn ở cổ. Trong khoảnh khắc đó, Lỗ đại sư bỗng cảm thấy không gian quanh miếu dường như đặc quánh lại. Giật mình ngó quang qua lớp màn mưa mầm, ông thoáng thấy hai cánh cửa miếu mở ra. Bên trong bóng tối đen như là một cái miệng hang sâu hoắm. Tiếng hò trong miếu đã im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió lạnh buốt rít qua. Lỗ đại sư chau mày, cái miếu này vốn chẳng phải là người thường dám bén mảng. Miếu được dựng tạm bằng đá ong và gỗ tạp, mái ngói mục nát, bên trong vốn thờ một vong nữ treo cổ ngay trên cây thị phía sau. Người làng kể rằng đêm nào cũng có kẻ nghe tiếng dây thừng kẽo kẹt và tiếng bóng người lư lửng ở sân miếu. Suốt mấy chục năm qua, phàm là bất cứ ai đi ngang cũng cúi đầu bước vội, chứ đừng nói đến chuyện trú mưa ở bên trong. Như vậy, Lỗ đại sư tự trấn an rằng bản thân của mình bị tiếng gió đánh lừa. Mưa bụi hắt vào mặt lạnh buốt khiến thần trí đôi lúc như là mơ hồ. Thế nhưng dù cố dặn lòng bỏ qua, tiếng hò yếu ớt đó văng vẳng trong đầu, giống như có thứ gì đó đang cố níu ông lại, bắt ông phải quay vào nhìn vào bóng tối trong miếu hoang. Lỗ đại sư bần thần vài giây rồi quyết định tiến tới. Mới tới ngưỡng cửa, hơi lạnh từ trong miếu phả ra khiến sống lưng của ông thoáng râm ran. Bóng tối bên trong miếu như đã quánh lại, không khí ngập trong một mùi ẩm mốc vì đã nhiều năm chẳng có hơi người. Hít một hơi thật dài, Lỗ đại sư đẩy mạnh hai cánh cửa miếu, tiếng gạch ngân dài vang lên khiến kẻ cứng bóng vía như ông cũng cảm thấy rùng mình. Ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông nhận ra dưới bệ thờ thấp lè tè có một bóng người nhỏ xíu ngồi co ro. Đây là một đứa bé chừng 10 tuổi, quần áo trên thân đứa bé rách bươm, sợi vải sờn tua tủa như đã vừa bị kéo qua gai ốc. Bàn chân của đứa bé lấm bùn, móng chân xám ngoét, ống chân khẳng khiu nổi gân xanh. Mái tóc của đứa bé bết lại thành từng mảng, dính bệt vào thái dương, để lộ ra gương mặt tái mét như kẻ sắp cạn kiệt sinh khí. Điều khiến Lỗ đại sư lạnh gáy không phải là dáng vẻ thảm hại ấy, mà là đôi mắt. Đôi mắt của đứa bé đen sâu đang trừng trừng nhìn thẳng vào ông, không một chút sợ hãi, càng không có vẻ cầu xin. Đôi mắt này mang một nỗi khắc khoải, như thể đã chờ đợi ông từ rất lâu rồi. Khẽ buông một tiếng thở dài, Lỗ đại sư dậm chân tiến lại rồi hỏi: "Nhà mày là ai? Sao mà giữa lúc mưa gió lại chui vào miếu thờ âm ngồi làm gì?" Đứa bé lúc này tỏ ra đầy sợ sệt, nó co rúm mình mẩy yếu ớt đáp: Con không có nơi để về, đã vì lạnh quá con mò vào đây tìm đồ cúng." Thế vậy thầy bu mày đâu? Thầy bu con chết cả rồi. Thế vậy nhà mày từ đâu tới hả? Đứa bé bây giờ trở nên cúi đầu, ngón tay gầy guộc vẽ những vòng tròn trên nền gạch ẩm. Nhà con ở ngôi làng bên tổng Hà Doanh, cứ vào giết sạch thầy bu trong đêm, còn trốn dưới gầm giường cho nên thoát nạn. Lúc đại sư nhìn kỹ thì ở tay trái đứa bé có một vết sẹo nhỏ giống như bị dao cứa đã lên da non. Mưa vẫn lách tách rơi trên mái ngói mục, mùi gỗ ướt và rêu xanh quyện lại khiến lỗ đại sư bất chợt nôn nao ở trong lòng. Trong tháng giây đối diện với đứa bé này, ông như được thấy lại chính mình của thuở xưa. Mấy chục năm trước gia đình ông cũng gặp cơn gia biến. 10 tuổi đầu lỗ đại sư cũng từng lang thang dọc đường cái, ngày ngửa tay xin khách thập phương bố thí cho miếng ăn, nhưng lại ngủ nhờ dưới những mái hiên lạnh lẽo. Chẳng mặc vài giây lỗ đại sư thở dài rồi đổ giọng: cháu bé, cháu có muốn theo ta không? Đôi mắt đứa bé khá sáng lên, nhưng môi vẫn mím chặt như sợ sệt. Lỗ đại sư dịu giọng: ta là thợ mộc, nếu cháu chịu đi theo ta dạy cho cháu một cái nghề lận lưng. Theo ta thì bữa đói bữa no, cơm trắng thịt thơm thì chẳng mơ, nhưng sẽ có mái nhà tránh mưa tránh nắng. Đứa bé ngẩng đầu nhìn ông thật lâu rồi gật đầu: con theo ông. Vậy từ giờ con là trò của ta, mầm cây phải uốn từ lúc còn non mới thành nên hình dáng. Ta sẽ dạy cho con nhân nghĩa ở đời, đầu tiên là học thành nhân, sau sẽ học làm mộc, trước là học đục bào, sau là xem đất dựng nhà. Đứa bé khẽ gật đầu rồi chìa bàn tay ra cầm tay của ông. Ngay giây phút đó, lỗ đại sư thoáng cảm thấy đầu ngón tay đứa bé có mấy vết chai lạ, như của người từng cầm dao hay cầm đục đã lâu. Trên đường về cơn mưa đã bớt, nhưng gió vẫn không ngừng thốc lên. Lỗ đại sư sầm cái sọt tre đi trước, đứa bé lầm lũi đi theo. Một già một trẻ nhắm hướng căn nhà trên đỉnh núi mà tiến bước. Về tới căn nhà nằm dưới một tán đa già, lỗ đại sư kêu đứa bé đi tắm rửa, lại chọn cho nó một bộ đồ rộng. Trong khi đó ông nồi lửa nấu nhanh một nồi cháo. Đứa bé ăn chậm rãi, không ồn ào như những đứa trẻ đói khát, mà lặng lẽ nuốt từng muỗng. Kể từ đó đứa bé ở cùng ông, một già một trẻ nương tựa vào nhau. Lỗ đại sư hỏi ra mới biết đứa bé là người họ Trần, tên phục tục là Phong. 3 năm đầu tiên sống trong nhà, lỗ đại sư không chuyển nghề mà giảng chữ. Cũng trong 3 năm đứa bé đã học hết những nhân nghĩa ở đời. Cho tới 3, kể từ khi đứa bé sống cùng mình, đêm đó trong bữa cơm đạm bạc, lỗ đại sư mỉm cười nói: Phong này, 3 năm qua thầy đã đặt cho con một chữ đạo trong lòng. Nay thấy con là người thông tuệ, cũng tới lúc thầy truyền cho con chữ đời. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ học cách nghe tiếng gỗ thở. Phong vừa kính cẩn rót cho thầy mình bát trà vừa lễ phép hỏi: bẩm thầy, thầy có nhầm không? Một khúc gỗ vô tri sao lại có thể thở? Thằng bé này thật là ngây thơ. Tức là cách gọi của thuật xem mạch gỗ. Mỗi khúc gỗ đều có mạch, phải biết mạch ở đâu mới chạm đục vào đúng chỗ. Nếu mà đục sai thì sao thưa thầy? Đục sai thì gỗ sẽ trả thù. Phong càng trở nên khó hiểu hơn, nhưng cũng không hỏi nữa. Đêm đó trong gian nhà gỗ lâu năm, tiếng gió rít qua kẽ vách nghe như tiếng người thì thầm. Nằm lặng người nhìn đứa học trò đang thiếp ngủ, lỗ đại sư khẽ lẩm bẩm: nó thiện lương quá, không biết mình chuyển nghề cho nó đúng hay sai. Một khúc gỗ lạ ngoài bì rừng, bên ngoài có thể chỉ là mảnh vụn, nhưng bên trong biết đâu lại ẩn vân rầm, hoặc cũng có thể chứa sâu mọt ăn hắt cả căn nhà. Sáng hôm sau, sương còn phủ trắng cả con đường dẫn lên đỉnh núi, lỗ đại sư đánh thức học trò dậy. Nỗi háo hức trong lòng khiến cho Phong bật dậy ngay. Tấm thân gầy gò đứng thẳng như là cây tre non, nhìn đôi mắt của đứa học trò sáng lên đầy thích thú, lỗ đại sư trầm giọng: nếu con đang muốn thành tài thì phải dậy cùng gà và ngủ sau trăng. Lời nhắc một ngày thì đừng mong ta truyền thụ cho. Nói rồi lỗ đại sư tiến lại một cái tủ để dưới bàn thờ, rút từ bên trong một khúc gỗ dài độ 3 găng tay. Mặt gỗ đã dần nhám vì được cưa đã lâu. Điều đầu tiên con cần việc học đó là cách nghe tiếng gỗ. Phong gãi đầu nhìn thầy như chờ giải thích. Lỗ đại sư khẽ gõ móng tay vào thân gỗ, động tác phát ra tiếng cấp đục và khô. Con đã nghe rõ chưa? Đây là gỗ mít trồng ở đồng bằng nên mạch chặt và tiếng vang sẽ đặc. Phong là gỗ mọc sườn nối, đêm ăn sương, ngày tắm nắng thì mạch nở và tiếng trong hơn. con nhất định phải phân biệt được nó. Đoàn lấy khúc gỗ từ tay của thầy mình, Phong chậm rãi nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp nhàng lúc nhanh lúc chậm. Chưa đầy một khắc, Phong mở mắt. Lạy thầy, theo con đoán khúc gỗ này mọc ở khu đất thấp, còn đoán không nhầm thì nó trồng ở bờ sông, lúc hạ cây là vào khoảng cuối thu. Mới nghe lời này, Lỗ đại sư chợt sững người. Khúc gỗ này chính ông mua từ một nhà ở hạ lưu và ngày đốn cây đúng vào lúc gặt vừa xong. Nhớ khi xưa khi ông theo Lưu đại sư học nghề rồi được thầy khen là bậc kỳ tài, vậy mà phải mất nửa tháng ông mới cảm nhận được mảnh gỗ. Thế mà đứa học trò này mới cầm lần đầu tiên đã có thể phán đoán chính xác như vậy, khiến cho ông không khỏi bất ngờ. Suốt một tháng sau đó, Lỗ đại sư đem về rất nhiều gỗ lạ, lại cẩn thận dạy học trò tới cách nhìn vân, cảm mùi hương. Nhưng dù dạy bất cứ cách nào thì Phong cũng thuần thục trong chưa đầy một tuần nhang. Từ tháng thứ hai, Lỗ đại sư bắt đầu dạy trò của mình cách cầm đục. Sáng đó ông cắm một thanh gỗ lim xuống đất rồi bảo: "Con hãy vặt thanh gỗ này thành góc nhọn, nhưng phải giữ mạch không nứt." Thường thì các thợ mộc khác khi gặp lời đố này đều ra sức gõ mạnh, lưỡi đục trượt nhẹ là xuất cảnh. Vậy mà đứa học trò chưa tròn 15, lần đầu dùng đục lại xuất lực vừa đủ, mỗi đụng ăn xuống mạch gỗ mịn như là dao cắt đậu phụ. Lỗ đại sư thấy vậy thì mừng lắm, vừa nhìn học trò vừa dặn: "Con phải nhớ đục không phải là cứ mạnh là được, mạnh thì phá, yếu thì mòn. Lựa thế thuận chiều mới là kẻ cao tay. Phải nghe tiếng gỗ theo mỗi lần hạ búa, như nghe con tim và hơi thở của bổn nguyên." Sau khi hai thuật đầu tiên đã thành, tới tháng thứ ba nhằm ngày thu chí, Lỗ đại sư bắt đầu truyền cho học trò cách ghép mộng. Trong nghề mộng, thuật ghép mộng là một thuật vô cùng rắc rối. Thợ mộc phải cắt, khoét, vát sao cho hai miếng gỗ ôm khít nhau như chưa từng rời nhau. Sau khi nhìn sư phụ làm và chỉ dạy một hồi, tới khi thực hành Phong chẳng cần đo, cũng chẳng cần dùng thước kẻ, mà chỉ cần dùng mắt. Thì học trò của mình tỏ ra tự cao, Lốt đại sư không la mắng. Ông định bụng để học trò làm sai sẽ uốn nắn ngay. Nào ngờ Phong gõ hai miếng gỗ vào nhau thì tiếng cạch văng giòn vang lên. Hai mối ghép khít đến mức ánh sáng đèn dầu rọi sát cũng không thể nào lọt qua. "Cần từng học ở đâu chứ?" Lốt đại sư nghi hoặc hỏi. Phong lắc đầu: "Dạ bẩm thầy, xin thầy thứ cho con vô phép. Mấy năm nay con hay ngồi nhìn thầy làm nên có ghi nhớ được một chút, nhưng đây là lần đầu tiên con bắt tay làm." Lỗ đại sư càng nghe càng sửng sốt. Chỉ cần nhìn ông làm có thể ghép mộng đến vậy, thậm chí cao tay hơn hẳn đám thầy thợ trong nhân gian. Vậy thì đích thị đương học trò này là bậc kỳ tài trăm năm. Đang chậm ngâm suy nghĩ thì Phong lại tiếp: "Lạy thầy, ngoài xem thầy làm con còn thấy cả trong mơ." "Con bảo gì? Con học trong mơ?" "Dạ bẩm đúng, đêm nào cũng có một ông lão râu tóc bạc phơ tới dạy con." Câu trả lời làm sống lưng của Lỗ đại sư lạnh buốt. Là một thợ mộc lâu năm, gần đây hít Lỗ đại sư hiểu một điều, rằng kẻ theo trường phái Lỗ Ban Sát có nhiều điều kinh kỳ. Một trong số đó là học nghề trong mộng, là bởi mộng ấy không thường phải do tổ nghề dạy, mà là do thứ khác thì thầm bên tai. Không kể từ sau hôm đó, ông bắt đầu để ý tới đứa học trò, thế nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác lạ. Nhưng có đôi lần khi mệt mỏi rồi thiếp đi, trong giấc ngủ, Lỗ đại sư lại nghe tiếng cạch cạch của lưỡi bào trong xưởng gỗ sau nhà. Dù trước khi đi ngủ ông luôn tự tay khóa cửa. Thế là ông lần sang thì thấy cửa đóng then cài, ngó vào bên trong buồng thấy đứa học trò còn đang nằm yên. Thế nhưng bàn tay dính vụn gỗ, móng tay lấm bụi vàng của mũ mít, đôi khi lại là sắc trắng ngà của gỗ rồi. Lại có nhiều lần Lỗ đại sư thấy những thanh gỗ mới bào thành hình thù kỳ lạ. Có thứ giống như cái đinh, có cái lại mảnh như là ván có khoét gỗ tròn đều tăm tắp. Bản thân ít lâu ông gọi Phong lại hỏi thì nghe đáp: "Con chỉ làm theo hình thấy trong đầu." Không thể lý giải nổi cho tới ngày thứ 18, Lỗ đại sư quyết định thường học trò bằng một phép đo chạch. Phép đo chạch là một bí truyền trong thuật Lỗ Ban Sát. Phép đấy chỉ cần đặt một thanh tre xuống đất, sau đó thợ mộc nhìn bóng và nghe tiếng vọng là biết đất ấy là sinh hay sát. Lỗ đại sư đưa học trò tới bãi đất bên sông, nơi ông biết từng chôn một người chết oan ở đó. Còn cắm thanh tre này xuống rồi nghe khí phát ra, nơi này là đất sinh khí hay là đất tụ tà. Nghe lời của thầy, Phong lập tức cắm thanh tre rồi nhìn đầu bóng tre đổ dài trên mặt đất. Lắng tai nghe kỹ một điều gì đó, sau cùng cậu vội chấp tay. Lạy thầy, hình tượng gãy khúc khi vận loạn ở cửa sinh môn. Thanh âm bị đứt, nguyệt lệnh bao trùm. Theo con đây là một mảnh đất sát chủ. Nếu làm nhà ở đây gia chủ tất chết oan chỉ trong một năm. Nhưng nếu đặt cửa ở hướng đông bắc thì có thể sống thêm 7 năm nữa. Sau đó muốn sống thì phải rời đi ngay. Nghe những lời này, Lỗ đại sư chợt cảm thấy vô cùng lạnh gáy. Con số 7 chính là số năm mà một thầy địa lý nổi danh phán về mảnh đất này. Ngay chính bản thân ông cũng phải mất 3 năm mới có thể nhìn ra trận hình để trì hoãn tử khí bằng cách đổi cửa. Vậy tại sao một đứa trẻ chưa hề biết Lỗ Ban lại có thể nhìn ra sự kỳ diệu ở trong đó? Lỗ đại sư thầm phục học trò của mình, không phải trăm năm mà là ngàn năm mới có một bậc kỳ tài như vậy. Từ đó nghe truyền dạy điều gì, Lỗ đại sư đều cố tâm chỉ một cách tỉ mỉ nhất. Sở học mấy mươi năm đều đem ra truyền dạy không sót một thứ gì. Thì tháng thứ năm, từ khi Phong chính thức tầm sư học nghệ, Lỗ đại sư bắt đầu dạy phép khoan âm huyệt. Thầy Lỗ bàn sát đây là thuật dùng mũi dùi nhỏ khoét lỗ ở vị trí kín đáo để dẫn âm khí vào nhà. Tổ nghệ truyền dạy phép này vốn để chống nóng, lấy gió mát vào nhà. Nhưng trong tay kẻ ác tâm đó là đường dẫn tử khí. Lỗ đại sư cầm mũi dùi nhỏ làm mẫu, bắt đầu từ việc đặt gấp, xoay xoay và dạy học trò cách nghe nghe tiếng gỗ rít nhẹ. Phong nhìn chăm chú rồi cầm lấy, không ngờ bàn tay nhỏ đó xoay mũi dùi nhanh và đều đến mức Lỗ đại sư nghe tiếng rít kéo dài, mạch gỗ bung ra mà không xứt. Nhìn lỗ khoan mép nhẵn như là gương, Lỗ đại sư lại càng tỏ ra kinh ngạc, vì chỉ cần sâu thêm một tấc ta sẽ gặp phải mạch gỗ ngược, do luồn qua thì đấy xính đã thành độc khí. Từ đó mỗi ngày Phong học nhanh đến mức đáng sợ. Lỗ đại sư dạy một thì cậu biết 10. Ông chỉ cách bảo ván, Phong đã tự mài lưỡi bảo đến độ sắc bén hơn. Ông chưa kịp nói về mạch sắt trong cột nhà, Phong đã hỏi cách đặt để cho người ngủ không bị đè ngực. Cứ như vậy cho tới một năm sau. Thời gian lúc đó đổ sang nửa đêm thanh vắng, ngôi làng dưới núi đã đóng cửa tắt đèn. Hai thầy trò ngồi trong gian xưởng, cửa nẻo đóng kín. Ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng của hai thầy trò méo mó trên bức tường. Thắp lên bàn nén nhang cắm xuống bàn thờ tổ, Lỗ đại sư quỳ lại một hồi, đoạn quay lại đứa học trò đang quỳ sau lưng. Cầm theo cây đèn rồi theo ta vào đây. Phòng ngỡ ngàng tiến theo thầy, tới một bức tường nằm ở mé tây. Lỗ đại sư chạm tay vào một ấn tròn ẩn sau một lớp ván mỏng. Vừa rụt tay lại thì bức tường rùng mình chuyển động, để lộ bên dưới là một phàng thang tối om sâu hun hút. Đón lấy cây đèn dầu từ tay đệ tử, ông bắt đầu bước xuống căn mật thất. Ánh sáng mờ từ cây đèn dầu làm trông rung rinh theo từng bước, in bóng của hai thầy trò chập chờn trên vách thất. Xuống tới đáy hầm, không gian mở ra một căn mật thất rộng rãi bằng 3 gian nhà nhỏ, tường kè bằng đá ong, mái vòm thấp. Dọc theo 8 phương vị, 8 bát đèn dầu bằng đồng được đặt trên giá gỗ. Lỗ đại sư lần lượt châm lửa vào từng bát, ánh sáng khiến cho những vệt chữ khổ khắc trên tường lờ mờ hiện ra. Phòng nín thở bám theo gót của thầy, đôi mắt ngây thơ không ngừng giáo giác chung quanh. Giữa căn phòng là một chiếc dương gỗ lim to, đai đồng khóa kín, bề mặt khắc đầy đủ phù chú Lỗ Ban. Từng nét đồng sâu và sắc, thoạt nhìn thì ngoằng ngoằng nhưng lại ẩn chứa một trận đồ quái dị. Cạnh đó đặt một chiếc bàn thấp phủ vải đen, trên bày đủ thức tầm, bút đồng, dây mực đỏ, dao khắc, cộng với một cuốn sách mốc xỉn được bọc trong lụa vàng. Lão đại sư kéo ghế cho học trò rồi lệnh, cần ngồi xuống đây. Nói rồi ông chậm rãi lật tấm vải trên bàn giọng trầm xuống. Từ đây trở đi, những gì con thấy sống chết không được khé răng với bất cứ ai, kể cả là bằng hữu thân thiết. Nếu phạm phải sự đó thì chính con sẽ bị Lỗ tổ đoạt mệnh. Đây là lúc ta dạy cho con những thứ không bao giờ truyền ban ngày. Bởi ban ngày có dương khí, lời nói sẽ tản. Đêm mới có âm, âm mới giữ được thuật khí. Đó là lời của tổ sư đã dặn. Phong khẽ gật đầu, đôi môi hơi mím lại trong sự hồi hộp khó tả. Lỗ đại sư lấy ra từ học bàn một cuốn sách nhỏ, bìa bằng gỗ rồi, bên trong không ghi chữ mà khắc hình. Mỗi hình là một trận pháp. Con nghe cho kỹ. Lỗ Ban sắt vốn là nghề dựng nhà, nhưng mà dựng là một nửa, phá là một nửa khác. Cả hầm đồ ngay nửa là một thợ thực thụ. Nay ta truyền cho con ba phép, con phải nhớ kỹ chỉ dùng khi cần thiết, nhược bằng trái lời thì tất bị phản vệ. Phong vâng dạ gật đầu. Lô đại sư tiếp tục trầm giọng: phép thứ nhất gọi là âm mạch định thân. Phép âm mạch định thân này con phải để qua ba đêm trăng non. Nếu đem thứ này đặt dưới giường của người ta, mạch khí của họ sẽ hòa vào trong gỗ. Khi gỗ nứt thì gân cốt họ cũng đau, khi gỗ gãy tất mạng của họ cũng đoạn. Phong run rẩy hỏi: lại thầy, nếu chẳng may mà gỗ cháy thì sao? Người sẽ chết cháy dù không hề chạm lửa, con nhớ chứ? Dạ bẩm thầy, con đã thông suốt. Tốt lắm. Phép thứ hai được gọi là chấn mộc khóa hồn, con nhìn cho kỹ này. Lô đại sư tiếp tục đẽo một mảnh gỗ rồi thành hình khóa, mặt khóa các chín lỗ nhỏ, lại lấy máu gà trống pha với nhựa cây bôi vào trong từng lỗ rồi đọc chú. Khóa này nếu treo trước cửa nhà thì hồn người trong đó sẽ như bị xích, đi đâu cũng thấy đường quay về, cuối cùng chết trong chính nhà của mình. Còn nếu đặt trong mộ thì hồn sẽ không siêu thoát, đêm đêm về quấn lấy người còn sống. Dạ bẩm thầy, vậy có thể dùng để gọi hồn về hỏi chuyện? Được, nhưng mà nhớ hồn về thì dễ, hồn đi thì khó. Phép thứ ba được gọi là cửu khổng thẩm khí. Nói rồi ông lại lấy một tấm ván mỏng, đôi tay thuần thoát quét chín lỗ theo vị trí, tương ứng với mắt, tai, mũi, miệng và ba khiếu dưới. Trên mỗi lỗ ông đặt một mẩu than đang cháy dở để cho khói bốc qua, đoạn lại nhìn học trò rồi bảo: đặt tấm này ở chỗ gió lùa vào nhà, khói sẽ chui vào chín khiếu của người sống. Nếu khói lành thì ngủ mê, nếu khói đậm thì chết lặng. Cách này xưa dùng để giết cả nhà mà không để lại dấu vết. Lạy thầy, nếu mà đào vị trí các lỗ thì sao? Đào vị trí thì thay vì giết sẽ mở ra cửa khác, nhưng mà cửa này không dành cho người, là dẫn quỷ đoạt xác. Phong vâng dạ gật đầu. Do đêm đó Lô đại sư yêu cầu đệ tử thực hành ba phép đầu tiên. Tiếng gà gáy eo ốc tinh xương vang lên, cũng là lúc mà Phong thành tục ba thuật thông thiên ấy. Những đêm tiếp theo, Lô đại sư tiếp tục truyền thêm thuật phá cột đoạt mệnh, trạch sát lưu huyết và ngũ hành khảm mộc, tận những phép mà khi dựng nhà có thể biến thành cây bẫy chết người. Lần nào ông cũng luôn căn dặn: ta dạy cho con bí thuật lỗ ban sát để con biết, phàm là khi vào đường cùng thì mới được lấy ra mà dùng. Phong nghe mà khắc cốt ghi tâm. Mỗi khi mà ông thao tác, Phong quan sát không bỏ sót một động tác nào. Bàn tay nhỏ đó lặp lại chuẩn xác đến mức rợn gáy. Đến lúc Phong còn làm nhanh hơn cả thầy, như thể đã quen tự kiếp nào. Một lần giữa lúc mà Lỗ đại sư đang giảng thì đèn dầu chợt vụt tắt. Trong bóng tối ông nghe tiếng đệ tử lẩm bẩm chú sắt mạch định thân không sai một chữ, rồi ông mới chỉ đọc qua có một lần. Thêm 5 năm trôi qua, đứa bé co ro trong ngôi miếu hoang đêm nào giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Phòng thân cao vai rộng, tay rắn như gỗ lim, ánh mắt sâu như đầm mạch gỗ trăm năm. Dưới bàn tay của cậu, những thứ tầm thường cũng hóa thành kỳ vật. Khối gỗ bạch đàn thành tượng Phật ngồi như thở, cột gỗ tạm thành cột đỉnh long ẩn vân rầm. Cho tới năm Phong tròn 19 thì sư phụ mới chịu cho cậu xuất sơn. Thời gian hôm ấy đổ sang 10 rằm tháng 4, hai thầy trò đang ngồi đàm đạo thì bà Đẩu và cùng một lão phú nông ở bến sông tìm tới. Tư dinh của gia đình bà đã mục mái rột, tường rêu nên muốn xây dựng lại. Ngày tin lộ Lỗ đại sư nổi danh khắp 4 châu, bà Đẩu bấy giờ đành mang lễ sang để nhờ. Nhận số lễ vật ấy, Lỗ đại sư nhìn bà Đẩu rồi bảo: ta độ này già rồi nên cũng ít xuống núi, thế nhưng mà bà đừng lo, nhận lễ tất phải làm việc cho gia chủ. Đúng ngày 18 học trò của ta sẽ tới. Bà Đẩu bấy giờ nhìn sang Phong thấy cậu tướng tá đàng hoàng nhưng mặt mày trẻ quá nên cũng đầm dần lấn cấn. Hiểu được sự đắn đo trong lòng của bà Phú, Lỗ đại sư bấy giờ vội vàng trấn an: bà đừng có thấy đệ tử của ta còn trẻ mà xem nhẹ, nó là một kỳ tài đó. Bà Đẩu biết mình thất lễ nên vội vàng vâng dạ rồi gật đầu xin cáo lui. Sáng hôm khởi công, sương còn đọng trên ngọn cỏ, Phong đã có mặt. Phong khoác áo chàm, bọc túi cổ hành, tay cầm lỗ thước lỗ ban, lưng mang bó đục sáng lấp loáng. Sáng tới nơi, cậu đỏ mắt một vòng quanh khu đất, đứng im một lát nhưng nghe tiếng điều gì trong lòng đất rồi bảo: bẩm bà, đất nhà ta là đất sinh khí nhưng mạch nước chảy xiên. Nếu đặt ở cột ở hướng nam thì ba đời hưng thịnh, đặt sai sẽ ba đời tuyệt tử đoạn tôn. Bà đó nghe vậy thì sợ đến tới mặt, bà vội vàng chắp tay. Vâng, chăm sự xin nhà cậu định liệu. Phong bắt đầu dựng nhà, từng cây gỗ đem tới khúc nào qua tay của cậu đều được vút nhẵn như lụa, phân hiện ra vẽ như vẽ tranh. Người đứng xem thì thì thầm. Cô tạm mà qua tay cậu ấy cũng hóa thành gỗ lim. Còn nhà dựng không cần dây căn, Phong chỉ nhìn bóng nắng đã biết được độ thẳng, sao kèo nhau khít đến mức không lọt nổi tờ giấy mỏng. Phong chọn đúng ngày gió đông nam mới cho người ta hạ cái cột. Khi búa gõ vào, tiếng vần gỗ vang lên như là chuông đồng. Phong mới nhắm mắt rồi mỉm cười. Bẩm bà, khi của đất và gỗ hòa vào làm một, mừng cho gia chủ đón được hướng chiên thần. Gia đình của bà bá bấy giờ mừng lắm, vội sai người đem vàng ra thưởng cho, nhưng mà Phong lại từ chối. Tạ ơn bà đã ban, nhưng mà vàng nên đã chia cho những phu phen phụ việc, có thế âm trạch trong nhà mới được thịnh hơn. Đám công nhân được hưởng lộc thì mừng lắm, nhưng ai cũng đều ngạc nhiên hơn khi mà đóng cây cột cuối cùng. Cột vừa đóng xong thì một làn gió mát từ sông lùa tới, đem mùi gỗ mới thơm ngắt lan tỏa. Cộng với đó là đám chim sẻ đậu trên mái kêu lích chích như là điềm báo lành. Chưa dừng lại ở đó, Phong tự nhiên leo lên mái nhà, thoăn thoắt khoét một lỗ nhỏ, khoét đến mức mắt thường cũng khó nhận ra. Cột đồng đông bắc cậu khẽ chạm vào một vết khắc lạ rồi phủ kín bằng lớp sơn dầu. Gia đình bà bá thấy lạ thì hỏi, Phong bền bảo. Đây là dấu của khảm mộc, một bí thuật lỗ ban có thể dẫn khí tùy ý người đặt. Nhà này sẽ đứng vững trăm năm, nhưng mà xin bà nhớ giữ cửa hướng đông nam luôn mở mỗi sớm. Nếu đóng lâu gió sẽ đổi chiều, khi đó tất dẫn tà khí nhập trạch, làm người trong nhà ốm đau liên miên. Đó là cửa sinh của thế trận, mở thì lành, đóng thì hung, xin nhà bà nhớ kỹ. Gia đình của bà bá vội lạy tạ. Từ đó ngôi nhà của bà đầu được khen là đẹp nhất ở vùng bến sông, ai đi ngang qua cũng dừng lại để ngắm. Mái nhà lợp đều tăm tắp, cột tròn như tiền, vách ốp liền mạch không một kẽ hở. Đây là lần đầu tiên Phong xuất sơn hành nghề, và tới khi lỗ đại sư tới nhìn qua thì càng thêm phần nể phục tài học của học trò mình. Cuối thu năm ấy, một người đàn ông trung niên tên là Nghị từ đằng bên tìm tới, dẫn theo vợ và đứa con gái nhỏ. Gương mặt của cả ba hốc hác như vừa trải qua bệnh nặng. Ông Nghị ngồi ngay trước thềm căn nhà chắp tay rồi khẩn khoản. Lô đại sư à, xin hãy cứu gia đình tôi. Lô đại sư đang kiểm tra thuật tấm long của Phong, thế vì khách lạ tìm tới với bộ dạng khẩn thiết, ông vội lệnh đệ tử nấu nước pha trà, trong khi chính mình thì mời ba người nhà ông Nghị vào bên trong. Bề đấm trà nóng còn bốc khói nghi ngút, lô đại sư bấy giờ mở lời. Có chuyện gì nhà ông khổ sở thế vậy? Ta chỉ là một thợ mộc tầm thường, nào có tài cán gì cho cam. Nhưng mà nhà ông đã tìm thấy thì cứ nói, biết đâu thầy trò ta có thể giúp được chút gì. Đưa tay gần dòng nước mắt, ông Nghị bấy giờ liền mở lời. Bẩm thầy là khi ông cụ thân sinh ra tôi mất, ngôi nhà ở dưới cây đa cổ thụ bỗng đầy sự lạ. Đêm nào thì vợ chồng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân ở trên mái. Tôi đốt đuốc ra xem thì cũng chẳng thấy gì. Cơm canh trong nhà mới nấu xong đã thiêu, nước giếng cũng đột ngột rút cạn. Nặng nhất là vợ tôi liên tiếp bị sẩy thai, còn con gái ngày mơ thấy những người đứng ở góc phòng, tóc phủ kín cả mặt. Phòng đứng bên cạnh thầy nghe thấy như vậy thì buột miệng hỏi. Bẩm thầy, căn nhà đó chắc có âm khí, nếu nhẹ thì xua bằng bùa hoặc là vài cái kẹo cột là xong. Lô đại sư bấy giờ trầm mặc rồi ít lâu sau lắc đầu. Khẩm, con tính sai rồi. Thể theo những gì ông đây kể thì 8-9 phần đó là nạn âm trạch sát mệnh. Phải là nhà nào dính tới điểm này thì phải đập bỏ nhà cũ, đổi thế đất khác thì mới mong thoát. Nhưng phải tới tận nơi mục sở thị thì mới có thể xác nhận được. Ông Nghị bấy giờ khẩn khoản. Xin mời thầy tới nhà tôi, trong sự vợ chồng tôi cũng chỉ biết nhờ cả vào thầy. Ngày hôm đó ngay thầy trò cùng gia đình ông Nghị quay trở lại nhà. Tới nơi cả hai thấy ngôi nhà quá đỗi lụp sụp, mái rìu chịu nước, của chính sẫm màu mục ruỗng, lộ rõ nét phong xương của thời cuộc. Thế nhưng điều khiến đại lỗ đại sư lạnh gáy đó là hướng nhà. Cả nhà hướng thẳng vào gốc đa cổ thụ, cây đa ấy thân to ba người ôm, dễ như là móng vuốt vươn lên tới thềm. Trên thân cây có bàng hốc lớn đen ngòm, trong đó âm khí tụ như là khói. Vừa bước vào sân, hai thầy trò nghe tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện sát tai. Đầu lúc đó bà Nghị đi sau bỗng dưng lảo đảo và đứa con gái trợn òa khóc. Lô đại sư bấy giờ đi một vòng quanh thế đất rồi phán: nhà này phải dỡ, đổi hướng rồi dựng lại. Cây đa kia không nên đụng, chỉ cần khiến nó không còn nhìn vào được nữa là xong. Gia đình của ông Nghị bấy giờ trở nên gật đầu. Ánh mắt vừa toát lên một nỗi sợ, vừa lập lòe tia nghi vọng. Tới ngày đã định Lô đại sư chọn giờ Mão khi mặt trời vừa ló, dường khí mạnh, ông đốt đúc bắt nhang lớn rồi cắm giữ sân. Hôm nay tín chủ Lý Văn Nghị dựng nhà đổi trạch, xin các vong quanh đây tìm nơi khác để yên nghỉ. Do bây giờ nổi lên lá đa rơi lả tả nhưng khói nhang bay thẳng, nghĩa là lời khấn cũng đã lọt. Lô đại sư bắt đầu cho đám thợ thuyền dỡ mái, hạ cột. Mỗi lần nhấc cột cũ, bên trong lại dơ ra ít mảnh gốm, móng tay khô, thậm chí có cả túm tóc. Thế cảnh này ông gọi phong lại rồi dậy: ta là dấu của chấn hồn mộc, có kẻ đã yểm người chết vào nhà này để giữ đất. Sau khi phá hết, Lỗ đại sư bấy giờ cho vẽ sơ đồ của nhà mới, thay vì để cửa chính nhìn thẳng cây đa, ông xoay hướng của nhà sang hướng đông nam, đặt một hiên cong che bứt tầm nhìn. Bên góc tây bắc, Lỗ đại sư cho phong khoan một lỗ dẫn khí để dương khí từ sông gần đó thổi vào. Gỗ rừng nhà ông chọn lại mỡ và mít, hai loại gỗ vân ấm để giữ hơi người, lại để đệ tử tự tay bào từng thanh, kép mộng không hở một ly. Mỗi một cột dựng lên, Lỗ đại sư lại dạy đệ tử khắc một đường ẩn long. Thế long ẩn vân rồng để dẫn sinh khí chạy quanh nhà như dòng nước. Đêm cuối trước khi lợp mái trời nổi gió lạnh, trên cao còn chẳng lưỡi liềm treo lơ lửng, không gian làng quê chỉ một kẻ tĩnh mịch liêu trai. Đang ngồi uống chén trà cùng gia chủ thì đột nhiên Lỗ đại sư nhìn chăm chăm vào hướng gốc đa. Từ bên trong không gian u tối, nơi ánh trăng chỉ hắt được những luồng sáng lờ mờ qua kẽ lá, chợt có một bóng đen từ gốc đa tiến sang. Thấp thoáng như bóng một người đàn bà tóc dài, nó dừng trước bộ khung nhà mới rồi đứng nhìn. Lỗ đại sư quay sang đệ tử rồi dục: nó tới rồi đó. Phong hiểu ý, bèn cầm lấy thước lỗ ban, đọc một đoạn chú cổ, đoạn gõ nhẹ vào cuối cột ba lần. Tiếng gõ vang vọng chấn động cả khung gỗ. Bóng đen kia giật mình sợ hãi rồi lùi lại, đoạn mở dần như là xương tan. Sáng hôm sau thì Lỗ đại sư dục đều đệ của mình lên lớp mái. Mái lợp xong thì tiếp tục cho treo lên sàn nhà một gói gồm cho hương, vỏ trứng gà và một nhánh dương liễu. Theo như thầy của mình bấy lâu thì Phong hiểu rõ đó là cửa sinh, cửa đề hồn ma nếu lỡ như vào sẽ tìm thấy lối ra. Khi hoàn tất, ngôi nhà sẽ sáng sủa lạ thường, cửa hiên cong mở về hướng đón gió sông. Trong nhà thoang thoảng mùi gỗ mới. Con cái ông Nghị chạy vào chạy ra cười khúc khích, và ông cũng đang hồng hào trở lại. Trước khi rời đi, Lỗ đại sư chỉ vào mái hiên rồi bảo: nhớ giữ cửa này mỗi sớm để mà đón gió. Nếu như mỗi ngày thì gió thổi ngược thì hãy gọi ta tới. Gia đình ông Nghị quỳ lại dập đầu xuống đất: tạ ơn hai thầy trò, mong rằng nhà này từ nay sẽ được yên. Trên đường trở về, nhìn mâm vàng tạ lễ mà Phong cảm thấy rất vui. Nhưng Lỗ đại sư chẳng màng tới số của cái đó. Ông chỉ mua một ít gạo muối dầu đèn, số còn lại ông dục đệ tử phân phát cho dân làng làm phúc. Từ đó bên một trận đồ đã bày sẵn, Lỗ đại sư trầm giọng vừa dạy vừa nói: trong thuần lỗ ban sát, dựng nhà để cứu người cũng như là dựng để sát người, tất cả đều là trận. Trận này ta lập để sinh, nhưng nếu có kẻ ác tâm bước vào, nó cũng có thể hóa sát trong một đêm. Chẳng để mấy nhỏ như là máu treo lơ lửng trên nền trời, Phong ngồi lắng nghe từng lời của thầy giảng mà mắt sáng rỡ. Bắn đi thêm một năm sau, đêm đó Lỗ đại sư ngồi xếp bằng trên chiếc bàn gỗ lim đang ngả màu thời gian. Trước mặt là cây đèn dầu leo lắt, ngọn lửa nhỏ ngả nghiêng hắt bóng ông lên vách. Phong từ ngoài đi tới, trên tay vẫn còn dính mụn gỗ. Thế sư phụ của mình ngồi đó, cậu khẽ giật mình rồi hỏi: lại thầy, đêm đã sang canh tư sao thầy chưa ngủ? Lão bàn đại sư ngẩng đầu, đầu mắt sâu hắm nhìn lên một tia sáng khác thường. Ông thong thả rồi đáp: thật lỗ ban sát không chỉ dựng nhà mà còn chôn nhà. Khi gỗ không còn để nâng mái, nó sẽ ép mái xuống đầu người sống. Phong nhận ra câu nói đó như một lời chăn trối nên vội vàng sửng sốt. Bẩm thầy, con hiểu ý của thầy. Con phải nhớ lời của ta dặn. Một mái nhà là cái nôi nâng người, cũng có thể là cố quan tài vùi cả một dòng họ. Ngọn đèn bỗng phụt khẽ, ánh lửa rung mạnh như bị gió vô hình thổi ngang qua. Cả căn nhà thoáng chìm trong một cảm giác lạnh lẽo. Lưu đạo sư khẽ nghiêng người, với tay mở chiếc cổng gỗ hắc mun đã khóa nhiều năm. Tiếng bản lề rít lên thanh âm kẽo kẹt, nghe như tiếng than dài trong đêm trường. Đôi tay khô gầy lấy ra một cuộn giấy vàng úa, cuộn giấy viền đỏ mực đen đang ngả màu sậm như là máu khô. Ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chẳng ấy năm qua con đã tỏ ra là bậc kỳ tài. Ta vui lắm khi có đứa đệ tử thân chuyển như con. Này ta đem thuật tất sắt cao nhất ra để dạy cho con kẻo không kịp. Chưa kịp để cho Phong lên tiếng, lỗ đạo sư bấy giờ trừng mắt nhìn vào cuộn giấy rồi tiếp. Đây là cửu không diệt môn trận. Một khi dựng trận thì không nhà nào thoát khỏi. Năm mạng hay cả trăm mạng chỉ trong ba đêm là chết sạch. Phong thoáng rùng mình. Lạy thầy, thầy theo lời thầy thì thứ này là để yểm người sao? Lỗ đạo sư gật chậm. Là sát thuật tối thượng của lỗ ban sát. Trận này lấy nghình thế gỗ để làm huyệt, lấy cửa sổ cửa chính lỗ thoát khói làm khẩm. Cửu khổng vượt đủ, tử khí sẽ không thoát, phu khí sẽ không tụ, người ở sẽ như cá trong chum, hít khí tử mà tàn dần. Nổi nhật trong ba đêm trăng máu thì tất cả đều sẽ vong mạng. Lời đạo sư vừa nói vừa cuộn giấy trên bàn, trên đó là đồ hình cổ quái gồm 9 điểm đen, nó liền bằng những đường gấp khúc, xen lẫn là những ký hiệu như đợt chữ triển đã mở. Mỗi điểm đen có ghi một chú quyết bằng chữ nho, nét chữ như là dao khắc vào da thú. Lôi đạo sư chỉ vào bản vẽ, tay run rẩy nhưng chất giọng dứt khoát. 9 khổng là 9 lỗ trên thân người, tượng trưng cho 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, 1 miệng và 2 khiếu dưới. Người sống thì khí huyết luân chuyển như dòng sông. Khi nhà dựng theo thế này thì cửa chính lệch hướng long mạch, cửa sổ đặt chéo đón sát khí, khe mái há về hướng hoàng tuyển, lỗ thông gió xoay về mạch âm. Đặt theo thế đó thì khí trong nhà xoáy ngược, âm phong từ dưới đất ùa lên hút vía qua 9 khổng. Từ 9 khổng đó sẽ hút hết khí huyết để người chết như cá bị khoan lỗ cho máu chảy kiệt. Phong nghe tới đó thì sắc mặt hơi biến đổi, song cậu vẫn hoài nghi. Lạy thầy, vậy người ở trong đó sẽ cảm thấy thế nào? Lúc đầu họ sẽ cảm thấy ù tai mắt mở miệng đắng ăn không ngon, rồi người nặng như bị đá đè, mồ hôi lạnh túa ra. Khi 9 khiếu mở hết họ sẽ như bị cây gỗ bị khoan lỗ, máu sẽ rỉ ra từ mắt tai mũi miệng, chỉ 3 đêm là đủ diệt cả môn. Lỗ đạo sư hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đệ tử rồi nói: Pháp này ta chỉ truyền cho con một lần, con chỉ được dùng cho kẻ lòng lang dạ thú. Nếu trái lời thiên mệnh sẽ đoạt mạng con trước. So với các thuật như âm mạch định thân, chấn mộc hóa hồn, cửu khổng thẩm khí, thậm chí cả phá cột đoạt mệnh, trạch sắt lưu huyết hay là ngũ hành đoạn khảm mộc mà ta đã truyền dạy, phép cửu khổng diệt môn trận này là phép tất sắt tối thượng. Con phải giữ tâm thanh tịnh mới khởi được trận đồ của nó. Phong lặng người, trong lòng mơ hồ nhận ra đây không chỉ là nghề mà là thứ quyền năng đủ để đổi số mệnh của cả một gia tộc. Nhưng cậu vẫn nghĩ lão sư phụ tuổi cao có lẽ muốn thử thách mình hoặc chỉ muốn truyền lời dân. Thiên học trò chưa thông, lốt đạo sư lấy một khúc gỗ trầm hương, bắt cậu chẻ nó thành 9 miếng nhỏ, mỗi miếng khắc một ký tự bí pháp. Việc xong thì nói: Khi con dựng trận, 9 miếng này sẽ giấu vào 9 khẩm, người ngoài sẽ không nhận ra, nhưng khí mạch nhà ấy sẽ bị trói chặt. Lôi đạo sư vừa chỉ vừa làm mẫu, tay run rẩy nhưng đường khắc vẫn sắc lạnh như từng nét gươm dao. Trăng ngoài kia đã đỏ rực hơn, soi vào đôi mắt ông một màu đỏ ẩm ướt như sắp khóc. Ta dạy con không phải để con giết người, nhưng con lúc nếu gặp kẻ ác đến cùng cực, đây là cây búa cuối cùng trong tay người thợ mộc, cây búa của số phận, của định mệnh và của thành chừng. Phong gật đầu im lặng, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa kính trọng vừa bất an. Lôi đạo sư khép cuộn giấy lại trao tận tay của đệ tử. Đêm nay ta trao hết bí thuật lỗ ban sát cho con, ngày mai hãy hành nghề một mình. Lại thầy, thầy nói gì vậy? Lôi đạo sư chỉ mỉm cười nụ cười mệt mỏi như của chiếc lá vàng biết mình sắp rụng. Ông tắt đèn chỉ để ánh trăng máu tràn vào trong gian nhà gỗ. Nhớ kỹ, lỗ ban sát không chỉ dựng nhà mà còn có thể chôn vía. Nói xong ông quay vào trong buồng, bóng lưng khuất dần sau tấm rèm rách. Sáng hôm sau khi gà vừa gáy, theo thông lệ Phong lại vào gọi thầy dậy thưởng trà. Nhưng Lỗ đạo sư đã nằm thẳng trên giường, đôi mắt khép hờ, khóe môi còn vương một nụ cười, gương mặt thanh thản như đã hoàn thành lời hẹn cuối cùng với tổ nghề và trời đất. Cuộn giấy kiểu không diệt muôn trần vẫn nằm trên bàn, bên cạnh là chín mảnh gỗ khắc giả. Ngọn đèn dầu đêm qua đã cạn kiệt, khói đèn quấn lên nhau tan dần trong gió sớm. Phong gục xuống thổn thức trong nỗi đau đớn tột cùng, cậu không để ai hay biết, chỉ lặng lẽ gánh cuốc gánh xẻng ra sườn núi phía tây làng. Nơi đó Phong từng thấy một mảnh đất uốn cong như là rồng ẩn mình dưới lớp cỏ úa. Do nơi đó thổi chậm như tiếng khánh gỗ trong đêm, đây là long mạch mà Phong biết rõ. Một khi đặt mộ ở đây, phong hồn người chết rất thanh thản. Ánh bình minh đầu ngày le lói rọi xuống từng nhát cuốc lách cách. Phong gạt nước mắt từ tay đào từng lớp đất, mỗi lớp đều đựng đo góc lấy đúng kích thước theo lỗ ban pháp, tránh phạm cung hung mà đúng cung sinh. Nền huyệt đào sâu ba thước, lòng huyệt vung vức như hộp gỗ, bốn góc chôn bốn trụ gỗ mít, vừa để cố định long khí vừa chấn giữ tà phong. Tiền Lỗ đại sư qua đời lan xuống ngôi làng dưới núi như tiếng sét giữa buổi trời âm u. Cả vùng vốn biết ông là một người lặng lẽ ít nói, nhưng mà tay nghề cao và lòng dạ ngay thẳng. Chính Lỗ đạo sư bao phen sửa nhà, dựng cột, vá mái cho dân nghèo mà chẳng nhận một đồng tiền công. Vậy mà khi nghe Phong xuống núi báo tin, người nào cũng lặng cả người. Không ai bảo ai đều bỏ hết công ăn việc làm. Chưa đầy nửa buổi, con đường đất dẫn lên sườn núi đã ùn ùn người kéo tới. Mưa bụi bay lất phất, hơi lạnh ngấm vào da thịt, ai nấy đều trùm kín áo tơi, chân dẫm bùn bì bõm. Người khiêng chiếu kẻ gùi gạo, người vác mấy tấm ván để đóng áo quan. Mấy bà già lưng cầm tay run rẩy ôm những bó nhang và giấy tiền vàng mã. Trên căn nhà gỗ của Lỗ đại sư, khói hương nghỉ ngút bốc lên. Dàn giữa nhà thi thể của ông đợt đặt trong manh chiếu cũ, gương mặt hốc hác gian nhăn như lớp giấy gió. Ánh đèn dầu vòng quạch hắt lên, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng thần thái nòm rất an nhiên. Phong quỷ bên cạnh hai bàn tay thấp chặt, mắt đỏ hoe nhưng khóc không thành tiếng. Tiếng gõ mốc cốc cốc vang lên hòa cùng tiếng mưa rả rích ở bên ngoài hiên, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi đến cả người. Người nào người nấy đứng cúi đầu thật lâu trước linh cữu rồi thở dài. Ông ấy sống khép mình nhưng lòng dạ thì bao la, giờ thì chẳng còn ai như vậy nữa. Mắt mắt này thật là đau xót thay. Bên ngoài trẻ con dặn không được chạy nhảy, chỉ đứng nép dưới mái hiên nhìn vào. Gió từ qua rặng che kéo kẹt như tiếng khóc than, mùi hương trầm hun hút bay vào màn mưa xám bạc. Sáng hôm sau cơn mưa đã ngớt, bầu trời vẫn nặng như đám mây chỉ. Con đường mòn dẫn ra ngôi mả mà Phong đất đảo chân như đổ mỡ. Chiếc quan tài đơn sơ bằng gỗ thông do chính tay Phong đóng suốt đêm nay đựng bốn tre trắng khiêng ở trên vai. Phong đi ngay phía sau quan tài, tay giữ chặt bó nhang đang cháy. Từng làn khói bay nghi ngút quẩn quanh gương mặt tái đi vì thức trắng. Mắt của cậu đỏ ngầu, đôi môi run rẩy. Nơi mộ phần đã đào sẵn, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Xung quanh người làng đứng thành một vòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng áo tơi sột soạt và tiếng thở dài. Khi áo quan được đặt xuống cạnh miệng huyệt, chánh tổng làng đó khẽ khấn: Lỗ đại sư à, ngài cả đời sống vì làng, chết cũng vì làng. Hôm nay bà con đưa ngài về với đất, mong ngài yên nghỉ nơi chín suối. Trước khi cố quan tài được hạ thổ, Phong nén đau, tự mình chạy một tấm ván lim mỏng dưới đáy. Tấm ván khắc những đường phù văn mà đêm qua cậu thức trắng để vạch lên. Trên đường khắc nhỏ như sợi tóc chạy theo thế cửu tinh, vừa dẫn khí vừa làm khóa cửa giữ cho hồn người nằm lại, không bị gió âm xé đi. Tiếng chống tàng gõ chậm, mỗi nhịp như dội thẳng vào trong lồng ngực. Hai trai làng cẩn thận hạ dây, từ từ đưa áo quan xuống đất. Tiếng dây thừng cọ vào gỗ ken két, xen lẫn tiếng nức nở của đàn bà trẻ con. Phong quỳ xuống dưới mép huyệt, bàn tay run rẩy vốc từng nắm đất và thả xuống. Tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp áo quan vòng vòng như đóng lại tiếng mời gọi. Cậu gắn chặt môi rồi cuối cùng không kìm nổi bật khóc: Sư phụ, sao người bỏ con đi vội vậy chứ? Con biết sống sao đây? Tiếng khóc của Phong lan ra kéo theo cả đám đông cùng òa lên. Tiếng đất nghẹn hòa cùng tiếng cuốc xẻng lấp đất, mỗi nhát như đóng một dấu chấm mít cho một đời người thẳng ngay. Khi nấm mộ vun xong, trời bất chợt đổ một cơn mưa rào, người làng ai cũng ngửa mặt nhìn lên và bảo rằng đó là trời khóc để đưa tiễn lỗ đại sư. Sau khi ở lại với thầy mình đúng 7 ngày 7 đêm, Phong bắt đầu nén nỗi đau và tự mình xây mộ cho sư phụ. Cậu dùng đá xanh nguyên khối, mài mép kỹ đến không kẽ hở. Bên ngoài còn dựng bình phong đá chạm mình mây cuộn và rồng ẩn, theo đúng bí pháp hộ mộ dẫn phúc của tổ nghề. Mỗi viên gạch, mỗi hòn đá đều được đo bằng thước lỗ van để tránh cung tuyệt mệnh, cầu vào cung thiên lộc. Dòng giã suốt một tháng trời, ngôi mộ cuối cùng cũng được dựng xong. Phong quỳ xuống gương ngôi mộ, thắp ba nén hương, lặng im cho đến khi tròn tàn chạm đất. Gió nối bỗng đổi chiều, thổi ngược hương khói về phía cậu, mang theo cả mùi gỗ mít mới cắt xen lẫn với chút ngai ngái của đất huyệt. Ánh trăng chợt mở đi, như có một bóng hình đứng sau tấm bình phong đá mà cậu lặng lẽ nhìn. Thêm 3 tháng trôi qua trong sắc màu thê thảm. Chẳng đêm ấy đất lên cao, gió nối lạnh như là dao cứa. Trong gian nhà gỗ, Phong ngồi một mình trước bàn thờ của sư phụ. Bàn nến nhang đỏ lịm đang cháy, khói bay từng cuộn mỏng như đợt tóc bạc của người đã khuất. Phong khẽ châm thêm một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng khẽ rung rinh theo từng nhịp gió, soi rõ tấm bài vị khắc 3 chữ Lỗ Lão Công. Phong không biết đang ngồi bao lâu, chỉ im lặng nhìn làn khói nhang, trong lòng dâng lên những lời chưa kịp nói với thầy. Bất chợt tiếng chân người hối hả vang lên ngoài cầm, kèm theo đó là tiếng nói run rẩy. Trần đại sư, cậu dậy mau đi, mộ thầy cậu bị chúng nó quật lên rồi. Phong xứng người, đôi đũa gỗ trong tay rơi xuống nền gạch kêu cạch đi một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, cả thân thể của cậu như là bị rút máu, rồi như kẻ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Phong bật dậy lao ra ngoài. Trên con đường đất dẫn ra núi, ánh đuốc chập chờn. Giữa ánh sáng đó, Phong nhìn thấy rõ mấy tên lính trắng mình mày giáp mộc, tay lầm lầm sẻng, đang xích tung từng tảng đá xanh mướt mà chính tay cậu đã đắp. Bình phong đá khắc dòng mây đang ngã nhào, nứt một đường dài, cây trụ gỗ mít nơi 4 góc quyệt bị nhổ phăng, vật lằn lồng lốc 4 miếng củi mục. Mùi đất huyệt ngay ngay bốc lên hòa cùng với mùi gỗ mục thanh hôi. Phong tách người lao tới mà thầm hầm lửa giận. Chúng mày, sao chúng mày dám phạm vào mộ phần của thầy tao? Một tên lính chừng chừng nhìn rồi bắt đầu thét lớn. Điều dân to gàn, mạch đất này quan ta nhắm tới để chôn cất mộ phần tiền nhân đã lâu. Trường hợp địa như vậy không thể đám cổng đinh các người chôn cất. Đất trong phủ này đều là của quan nhà, lý nào mà đám dân đen chúng mày lại chiếm cứ? Phòng lao tới quát đến khẩn cả giọng. Lũ súc sinh, cho mày có biết đây là mộ của ai không? Một tên lính chỉ cười khinh khỉnh, vung xẻng hất thêm một lớp đất. Ánh trăng bắt đầu lộ xuống lỗ quan tài cố lim đã bị bật lên. Nó ván tiền văng qua một bên và bên trong trống rỗng. Sắc lỗ ban đại sư đã biến mất, trong quan tài chỉ còn một ít gỗ cùng với lại vài sợi tóc bạc rối bời. Mắt của Phong bấy giờ trở nên đỏ ngầu, tìm như con lưỡi dao rạch ngang, máu sôi sùng sục. Tất cả những gì mà sư phụ đã truyền dạy, tất cả những lời căn dặn giữ sạch đất, bảo vệ phúc phần giờ đã bị dẫm nát dưới chân của bọn tham quan. Nắm tay của cậu siết chặt đến bật máu, móng tay cắm vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm gì so với ngọn lửa hận đang cháy ở trong lòng. Trong đầu của cậu bất giác hiện lên lời của sư phụ dạy đêm cuối: mộc nghề không chỉ dựng nhà mà còn chôn vía. Lời nói đó bây giờ nghe như tiếng trống trận gõ thẳng vào trong óc của cậu, dù cậu phải làm điều mà trước nay cậu chưa từng nghĩ tới. Phòng tính lão tức ăn thua đủ với đám ác nhân, nhưng mai sau dân làng cản cậu kịp lại. Dân đen đấu làm sao được với nhà quan. 3 tháng sau, kể từ ngày mộ của thầy bị quật, Phòng sống lặng lẽ như bóng ma, không màng chuyện làng xóm. Chỉ ngày ngày lui tới những chữ hoang vắng rồi vót gỗ đo đạc và tính toán. Đêm đến, cậu trong đèn nghiên cứu từng trang sách lỗ ban đã ố vàng. Những chữ son lấm tấm như là máu khô, mỗi nét vạch, mỗi hàng chữ đều như khắc sâu thêm nỗi hận chưa nguôi, và cái ngày định mệnh đó cũng tới. Tinh mơ ngày hôm ấy, khi mà sương núi còn lảng bảng và dân trong làng chưa tỉnh giấc, Phong đang ngồi lên nhang khấn tổ thì một bóng người cưỡi ngựa xám cùng hai tên lính đệ gươm giáo sáng người tìm tới. Cả mới đến là thầy thư lại của quan phủ, dáng người gầy mắt sắc như dao, tay cầm quạt tre miệng nhếch một nụ cười. Chờ đại sư, đại nhân Phan Văn Quát muốn mời ngài dựng một tòa lâu cho các phủ. Vàng bạc không thiếu, tiền công 10 nén vàng lĩnh đủ, việc này chỉ ngài mới làm nổi thôi. Ngài đến tên Phan Văn Quát, mí mắt của Phong khẽ giật, dòng máu trong người rực lên như là vừa uống rượu mạnh. Cái tên đó đã in sâu như vết dao khắc trên đá. Tên quan phủ tham tàn ác ôn đó chính là kẻ cho người lính quật mộ của thầy. Chẳng những cướp đất long mạch còn lấy cả xác người đem đi. Nên nhằng cúng tổ trong tay Phong bị bóp nát. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy thương lại. Nụ cười khẽ nhếch nhưng ánh nhìn trong đó đã lấp ló một ý niệm tối đen. Mười nén vàng tiền công. Được. Xin ông về bẩm báo cho chi huyện rằng 3 ngày sau ta sẽ tới. Nhất định ta sẽ dừng cho quan một tòa lâu thật lớn để mà hưởng phước. Thầy tư lại lạy tạ rồi cùng đính trắng ra về. Bóng của 3 kẻ vừa khuất sau con đường xuống núi, Phong vội lê chân tiến về bàn thờ của thầy, run rẩy thắp lên một nén nhang, cậu quỳ xuống lạy thầy. Thầy dạy con cả đời phải giữ tấm lòng trinh, phải tạo phúc cho muôn dân, nhưng với kẻ ác ôn này thì không được. Dù có bị thiên đạo giày xéo, dù có bị tổ vật chết tươi, sông chết con cũng phải trả mối hận máu này. Khấn xong, Phong quả quyết thu xếp vài món đồ nghề, quay chặt cửa nẻo rồi lên đường tới phủ. Cuối con đường ngoằn ngoèo qua đồng, qua bến, qua tất cả những xóm nghèo mà người dân áo vá chẳng chịt đang lưng còng gánh nước. Từ đêm đó cậu đã đặt chân tới một ngôi làng nghèo, tới một căn nhà còn leo lắt ánh sáng. Phong đánh bạo gọi cầm, mà cười cho cậu là một người đàn bà ngoài tứ tuần, mặt mày phúc hậu nhưng ánh mắt vương rõ nét sầu khổ. Sau khi nghe Phong nói lỡ độ đường muốn xin tá túc, người đàn bà vui lòng cho cậu vào bên trong. Trời về khuya, mưa giả dích như rắc từng sợi tơ lạnh xuống mái giả. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu leo lắt soi bóng của hai mẹ con người đàn bà quá in trên vách đất. Bữa cơm chỉ có bát canh rau muống với đĩa cá khô, nhưng mà Phong ăn thấy đắng cả cổ họng vì sự im lặng nặng nề bao trùm. Bà chủ nhà đưa thêm bát cơm cho chậu cậu rồi khẽ thở dài. Cậu đi đâu mà qua làng tôi giữa đêm vậy? Dạ, tôi lên phủ quan có việc. Đường xa quá lại mưa gió nên mong bà cho tá túc một đêm. Bà gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn về góc nhà, nơi có một cô gái chừng 17-18 tuổi đang ngồi co ro. Tóc của nàng che gần nửa gương mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo, bất giác bà cụp mắt giọng nghẹn lại. Nhà chỉ có hai mẹ con sống nhờ vào mấy xào ruộng. Từ ngày cha nó mất, tôi gồng gánh nuôi nó lớn, không ngờ... Bà dừng lại đưa tay gạt nước mắt. Phong thấy vậy thì khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Cô gái bất chợt cất tiếng cười khẽ nhưng nghe đến xé cả lòng. Nàng ngẩng lên đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào Phong. Cậu muốn biết ư? Quan huyện của cậu hôm trước đi tuần qua làng tôi, nghe người ta nói ông ta là kẻ nhân đức, nhưng khi vào nhà ông ta đóng cửa lại, sai lính ra ngoài cổng canh. Rồi sau quần nàng nghẹn đi môi run rẩy. Nàng cố nuốt nước mắt như từng chữ dì máu. Ông ta xé áo tôi, ghì chặt tôi xuống phản. Tôi cào tôi cắn nhưng ông ta cười bảo, con gái nhà quê ta thương mới gọi tới, mai còn chút bạc đem về mà sống. Bà mẹ ngồi bên run rẩy ôm chặt con gái. Tôi chạy vào thì bị lính xô ngã. Khi tôi tỉnh lại thì tên cầm thú đó đã vũ nhục con gái của tôi. Căn nhà bóng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên lộp bộp. Phong nắm chặt bàn tay của mình, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu biết con đường lên phủ quan ngày mai có thêm một mối nợ phải trả. Sáng hôm sau, Phong đem một bọc bên trong có 3 nén vàng biếu tặng mẹ con của bà chủ nhà. Nhà dâu vàng ấy mà cả hai sừng sốt không thôi. Sau khi mấy câu từ biệt, Phong xúc lại, soạn đồ nghề rồi xăm xăm bước đi, tiến xuống bến đỏ sang sông. Dừng chân nơi gốc đan đầu làng, Phong tiến lại một quán nước rồi hạ mình ngồi xuống. Ngồi nghe mấy lão nông dâu bạc nói chuyện mà tay siết chặt ống tre đến mức gỗ rạn. Vào quan tri huyện ép nhà tôi bỏ ruộng tốt, đem cho nhà họ Lý cày. Nó còn cho người đánh chết anh Phúc chỉ vì anh ấy dám tới phủ kêu oan. Oan khi đẩy trời, rồi sẽ có ngày chỉ chú đất diệt thôi. Cái hạng ác ôn ấy tất chết không toàn thây. Nhưng lời oán than đó lọt vào tay của Phong. Phong biết không chỉ có mối thù của riêng mình mà hàng trăm oán hồn nơi đất phủ này đều đang chờ một bàn tay dẫn đường. Phong cúi đầu khi chạm ngón tay vào túi vải bên hông, nên chiếc cuộn giấy lụa vẽ sơ đồ cửu khổng diệt môn trận. Khoe môi khẽ nhếch, ánh mắt tối sầm lại. Phong quả quyết thanh toán tiền rồi đi ngay. Suốt một ngày một đêm sau không dừng chân một khắc nào. Phố Chi Huyền Phan Văn Quát nằm trên thế đất cao, tường son cổng gỗ, mái lợp ngói lưu ly xanh biếc. Khi Phong đến nơi, lính đác đang nhận được lệnh từ trước liền cung kính dẫn vào như đợt tiếp khách quý. Chi Huyền Quát dáng người vạm vỡ, râu đen rậm, ánh mắt tự tin của kẻ quen ngồi trên. À, thì ra đây chính là Trần Đại Sư. Tiếng tăm của cậu văng khắp ba phủ, hôm nay quả là hữu duyên cho bổn quan. Dạ, đại nhân quá lời. Tiểu nhân chỉ mong đem chút tài mọn giúp người, cũng là để lưu danh nghề mộc của sư phụ đã khuất. Chi Huyền Quát nghe đến lỗ đại sư thì ghé gần gù, ánh mắt dường như không mảy may áy náy. Lão dẫn Phong ra khoảng đất trống phía sau phủ, nơi dự định xây lâu khác. Phong đứng nghiêm mắt nheo lại quan sát từng tấc đất, từng dáng núi xa xa, cả dòng suối len qua chân phủ, rồi cậu khép mỉm cười. Hồi bẩm đại nhân là thế đất này vốn quý, núi tựa sau tự nhiên là hổ phục, trước mặt có thủy tụ thành minh đường. Nếu dựng lâu các quay hướng đông nam đón nhật ký buổi sớm, tất vượng tài vượng quan, đời đời hưởng phước. Chi Huyền Quát nghe vậy sáng rỡ cười sảng khoái. Giỏi, quả không hổ danh thiên hạ đã đồn, ta đã mời bao thể địa lý cao tay về đây, nhưng mà chưa ai nói rành rẽ như đại sư. Nếu vậy cứ theo hướng ấy mà dựng, vàng bạc gấm móc rượu thịt tất không thiếu gì cả. Phong cúi đầu đáp lời, môi khẽ cong lên như người vừa được trọng dụng. Nhưng sâu trong ánh mắt lửa hận đã bùng lên. Bởi hướng đông nam ấy chỉ là một trong những điểm then chốt để đặt cửu khổng diệt môn trận. Việc dừng lâu các được bắt đầu ngay sau hôm chọn hướng. Chi Huyền Quát vốn nóng tính lại ham khoe giàu sang, cho nên thuê hơn 30 chai đinh khỏe mạnh trong vùng. Vừa để công việc tiến hành nhanh chóng, vừa để thị uy rằng mình có tiền với đám dân làm thuê. Hôm ấy mặt trời quá ngọ, giàn giáo đã cao hơn 2 tầng, tiếng búa gõ chăn chát, tiếng đục xẻ vang rền. Một gã trai nhạc nhị tuần, chân tay rắn giỏi, đang leo thang gỗ để mang gói đinh đinh trên mái. Chẳng ngờ chiếc giày bên trái lỏng dây. Khi gã bước lên bậc cao thì tuột khỏi chân rơi bộp một tiếng, trúng ngay cái vành mũ của Chi Huyền Quát đang đứng chỉ trỏ dưới đất. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn nào dám phạm uế lên đầu quan. Các chai đinh hoảng hốt cúi rạp người xin lỗi, một tay ôm thang một tay với xuống. Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân lỡ tay. Chưa kịp nói hết câu, Chi Huyền Quát bước đến, tung một cú đá mạnh vào chân thang. Tiếng rắc của khe nứt vang lên, cái thằng trong nghiêng khiến cả chai mất thăng bằng. Trong chớp mắt, thân hình nặng nề rơi từ độ cao 4 trượng, đập đầu thẳng xuống phiến đá xanh lát sân. Một thanh âm khô khốc vang lên rồi im bặt. Máu đỏ loang ra nhuộm đen cả một khoảng sân dưới bóng nắng. Chi Huyền Quát bước tới, hắn mũi giày đá nhẹ vào sườn của kẻ oan mạng, giọng lạnh như băng. Chó làm dơ đầu chủ thì cho phải chết. Đưa xác nó ra bãi hoang chôn đâu thì chôn. Còn cái việc thì làm tiếp, chậm ngày nào trừ công ngày đó. Nên rồi lão phủi phủi miếng hạt bụi trên áo, quay lưng bỏ vào trong nhà như thể vừa đá đi một con thú bên đường. Phong đứng ở góc sân, tay cầm thước đo, mắt kẽ cụp xuống. Nhưng sâu trong ánh mắt, lửa dần đã hừng hực lên. Lần này không chỉ vì sư phụ mà còn vì những mạng người bị kẻ này coi như cỏ rác. Ban ngày Phong vẫn thong dong bước giữa những công trường, tay cầm thức lỗ ban, miệng nhỏ nhẹ căn dặn thở. Còn này hơi nghiêng, cả bên kia nên xê dịch một chút cho hợp thế. Chi Huyền Quát thấy cậu tận tâm thì càng tín nhiệm, lão chẳng biết mỗi nhịp đo của cậu là một lần thích chạch lệch sang hung phương. Đêm xuống khi cả đám trai đinh đã say ngủ, Phòng khoác áo chằm lặng lẽ vác những thành gỗ lim chuẩn bị sẵn trong các lầu cát. Từ khúc gỗ lim giả màu đen bóng vân nổi như là vảy rầm, nặng đến nỗi một người phải dồn sức mới nhấc nổi. Phòng không ghép vào kéo như đợt thường mà dùng đục khoan ngầm những huyệt hút âm sâu bằng nắm tay, kín đáo ẩn dưới mộng gỗ. Ở 4 góc nền Phong cắm đinh chết là những đoạn gỗ đã được yểm chú. Đầu nhọn quay thẳng vào trung cung của tòa nhà. Chỗ nào cắm đinh ấy tất khí không còn chảy, chỉ tụ âm mà chẳng sinh dương. Cửa chính, cửa sổ, lỗ thông gió ở mỗi hướng cầu lặng lẽ khoét 3 lỗ nhỏ, một lỗ tròn, một lỗ vuông và một lỗ hình tam giác. Lỗ tròn hình dáng như mắt, lỗ vuông hình tướng như miệng, lỗ tam giác chẳng khác gì khiếu ngả. Tất cả hợp lại thành cửu khổng diệt môn trận, Trần Pháp khiến khí huyết của người trong nhà bị âm phong hút dần qua chín khiếu, như cá bị đục lỗ cho máu chảy đến chết. Nhưng khác xa với bí thuật mà thầy mình đã truyền dạy, sau mấy tháng nghiền ngẫm, đoàn thất xác kiều khổng trong tay của Phong đang nâng lên một tầm cao mới. Ở đỉnh mái nhà, Phong khuyết thêm một lỗ nhỏ, bên trong bỏ vào đó một cây đầu quả đã chết khô. Đây chính là điểm tự huyệt để dồn khí tụ âm. Dòng khí trong nhà không hề luân chuyển mà tích tụ lại và bị giam cầm. Gia chủ sẽ gặp họa diệt môn, nhưng không phải trong ban đêm, mà phải bị dày vò cho tích cùng kiệt mới chết. Để chỉ tội tin cầm thú uống máu ăn xương của người nghèo, trong mỗi gian phòng cậu lại cho sắp đặt bàn, giường tủ, như vô tình nhưng thực ra là đã tính kỹ. Ngày ngồi sẽ quay đầu vào đúng tử môn, hướng chạy không chỉ tức đi sinh khí, mà còn khiến mộng mị hỗn loạn, tinh thần suy kiệt. Ánh trăng lên qua khe mái soi rõ khuôn mặt của Phong. Cơ mặt đó không giận dữ, không run rẩy, chỉ còn một sự điềm tĩnh như một người thợ đang đóng nút chiếc quan tài. Dòng giã hơn 2 tháng trời công trình đã hoàn thiện. Lầu các mới dựng sừng sững như một con hổ phục về hướng triển sông. Chị Huyền phan văn quát khoác áo đại triều, tự mình đứng trước thềm vuốt sâu. Tài thật, quả không hổ danh là bậc thầy Lỗ Ban. Từ ngày có toàn lâu các này, họ Phan ta chắc chắn thịnh vượng 100 năm. Nào uống rượu cùng bản quan, ta sẽ mở tiệc lớn để đãi đại sư. Chị Huyền cảm mừng nói lớn, sau đó ban cho Phong 10 nén vàng ròng. Phong cuối người nở một nụ cười khiêm tốn. Đa tạ đại nhân đã trọng vọng. Chỉ tiếc kẻ hèn này còn một công trình khác đang nghẹn từ chức ở huyện bên, nên chẳng thể lưu lại lâu. E là phụ lòng người đang chờ. Chị Huyền những mày có phần tiếc rẻ. Vậy để bản quan sai người đưa đại sư về coi như tạ ơn. Vàng bạc đại sư cần thêm bao nhiêu cứ nói, bản quan thưởng thêm. Dạ, đại nhân trả đồ 10 nén vàng như giao ước, lại cho ăn ở mấy tháng nay. Đối với kẻ hèn này đã là may mắn. Xin nhận chút tấm lòng này kẻo để người ngoài nói tôi vì tiền mà bỏ lễ nghĩa. Chị Huyền bật cười lớn vỗ vai của Phong. Khá lắm, đó là bậc quân tử trong chốn nhân gian. Thôi được, ta không giữ, nhưng hôm nào rảnh nhớ về đây chơi, bản quan sẽ lại mở tiệc rượu. Phong còm lưng, ánh mắt vẫn bình thản như chưa từng có hận thù trong lòng. Có duyên nát sẽ gặp lại, thưa đại nhân. Nói rồi Phong xúc củi tre cầm theo 10 nén vàng thong dong bước ra khỏi cầm. Sau lưng tiếng cười của Trinh Huyện hòa lẫn vào tiếng gõ thớt của đầu bếp. Không ai biết trong bóng râm dưới chôn lầu cát, những cửu khổng đã bắt đầu âm thầm hút từng luồng sinh khí. Sau khi rời khỏi phủ quan, Phong đi thẳng tới một ngôi làng nghèo cách đó chừng 10 dặm. Để gặp lão nông mà anh đã ghé lại xin nước uống hôm nào. Thế chàng trai trẻ quay lại, lão nông không khỏi ngạc nhiên. Sau khi đón lấy bát trà nóng, Phong nhấp một ngụm trầm mặc một lúc. Thưa ông, có cho ông đi phù phen cho nhà quan huyện bị chết oan. Con dâu ông bị con trai nhà lão ấy vũ nhục tới mức quyên sinh mà chết. Khi nghe ông kể những lời đó, tôi đã vô cùng căm phẫn trong lòng. Nhưng xin ông chớ buồn rầu thêm, kẻ ác sắp bị trừng trị rồi. Lão nông á khẩu cứng họng, Phong vội rút ra một mảnh giấy, bên trong có ghi khẩu quyết. Cậu đưa cho ông lão rồi dặn: 49 ngày sau là đêm trăng máu, nếu ông muốn rửa thù thì hãy tới cầm lâu các nhà quan đọc to 3 lần tờ giấy này. Đọc xong thì đốt rồi quay về nhà. Chỉ sáng hôm sau thôi tất sự sẽ thành. Bây giờ tôi sẽ dạy trông cách bắt chú và kết ấn. Mặc trông lão đang ngồi thất sắc, Phong bắt đầu dạy ông ta thật tỉ mỉ. Sau khi thấy lão nông thuần thục, cậu mới buông một tiếng thở dài. Nhấp xong chén trà, cậu dượng lượng biếu ông 10 nén vàng, lại dặn đúng 49 ngày sau, nếu muốn mà rửa nợ máu thì phải làm theo lời của cậu. Lão nông sợ lắm nhưng nghĩ tới mối thù nhà, cho nên cắn răng vâng dạ. 49 ngày sau, đêm ấy con trăng mở như ngọn đèn dầu cạn kiệt. Khác xa bao đêm, sắc trăng đêm nay tỏa ra một gam màu đỏ như máu chó. Màn sương trắng phủ dày đặc đến nỗi đưa tay ra chỉ thấy mờ mờ. Trong sân phủ Huyền, từng cơn gió lạnh luồn qua khe ngói mang theo mùi hôi hám như tử huyệt mã lâu năm. Ngoài bờ tường, lão nông chắp tay kết ấn, môi khẽ động khẩu quyết như tiếng than oán. Lỗ Bàn quyết vừa niệm thì cửu khổng đã thành, chính cửa tử đã mở, tà khí tựa thủy triều tràn vào nhà quan. Lại kể từ việc nhà quan Tri Huyện quát, từ sau khi dọn vào tư dinh mới chẳng hiểu sao, những người trong nhà của lão luôn đau ốm triền miên, đêm ngủ hay gặp ác mộng. Kẻ thì lờ đờ mệt mỏi, kẻ thì miệng đắng môi khô, ăn sơn hào hải vị gì cũng không thấy ngon. Nhưng mà điều mà lão ác nhân không ngờ đó là đêm nay chính là đêm mưa máu. Ngay cả con chó mực trong nhà cũng không toàn mạng. Đầu tiên là tên lính các cổng tên là Thâm. Thâm là lính canh cổng đã lâu. Từ ngày hắn dựa hơi quan nên vô cùng hống hách. Phạm là dân nghèo tìm tới cửa quan để thư kiện, Thâm đều bóc lột tiền nong. Nếu thư kiện nào mà không hợp ý, hắn còn thẳng tay đuổi cổ và cho đánh đập. Đêm đó Thâm ngồi tựa ở cổng, mí mắt chịu nặng vì thèm ngủ. Đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Thâm bỗng nghe tiếng gọi khe khẽ ở bên tai. Giật mình ngoài lại, hắn á khẩu khi thấy một bóng người không rõ mặt đang ngồi lù lù sau lưng của mình. Thành âm ấy trầm lặng như là băng rót vào trong tai. Thầm chưa kịp kinh hoàng hét lên thì tức khắc máu từ nhĩ khiếu đã trào ra thành dòng, đỏ thấm cả cổ áo. Thân thể của hắn co giật mấy hồi rồi bất động như khúc gỗ. Cả thứ hai bỏ mạng không ai khác ngoài mụ bếp. Mụ bếp năm nay ngoài ngũ tuần, tuổi đã cao nhưng mụ lại là kẻ độc ác có tiếng. Giờ thế là người làm công trong nhà quan, lần nào ra chợ mụ cũng hoạnh hoẹ thương buôn, nhắm chúng cái gì mặc sức lấy mà chẳng trả đồng nào. Đêm đó mụ trở dậy nấu nồi cháo đêm. Nồi cháo đang âm mỉ sôi, cháo lên sùng sục một cách dữ dội. Mụ bếp bấy giờ vội nhấc vung nồi thì thấy mùi tanh sộc thẳng vào trong mũi, khiến cho mụ bấy giờ nhăn mặt. Mụ cúi xuống định vớt bọt thì ngọn lửa trong bếp lò bốc lên đỏ rực, cùng với đó là nồi cháo bị hất đụp xuống. Mụ bếp bấy giờ ú ớ thất kinh, theo bản năng giật lùi lại. Nhưng đó đúng lúc đó, một bàn tay trắng xanh từ trong bóng tối thò ra, túm chặt tóc của mụ rồi ghi chặt vào trong lò than. Mụ bếp kinh hoàng vùng vẫy, nhưng sức mạnh từ bàn tay ma quái kia làm cho mụ bất lực. Chỉ trong thoáng chốc, mặt của mụ cháy xém, miệng mà lớn tựa như là gào thét mà không thành lời. Kẻ thứ ba bỏ mạng trong đêm là con hầu gái trong nhà. Con sen này năm nay ngoài 15, tuổi còn nhỏ nhưng đã theo hầu con trai chia nguyện 3 năm dòng. Hàng ngày con sen đều đi thăm dò khắp nơi, hễ thấy gái trinh hay đàn bà đẹp là chạy về bẩm báo với chủ. Để nói việc hàng trăm trinh nữ bị vũ nhục chít oan, con sen chính là kẻ góp công lớn nhất. Đêm đó đang nằm thiếp trong giấc ngủ, con sen giật mình khi nghe tiếng bước chân lướt đầu ngoài hàng hiên. Tưởng chủ nhân gọi, nó bèn bật dậy tiến ra mở cửa. Cánh cửa bấy giờ được mở ra, con sen ráo rác chung quanh nhưng chẳng hề thấy ai. Tưởng mình nghe nhầm, nó vội vàng đóng cửa lại rồi tính quay lại giường. Cây thèn gỗ vừa cài lên thì một bàn tay lạnh toát từ sau lưng túm tóc của nó giật phăng. Thân thể của nó gục xuống, đầu lâu rụng ra, lăn lồng lốc trên nền gạch với đôi mắt còn chớp chớp mấy lần rồi tắt. Con sen vừa chết thì tứ khẩm lại tiếp tục khởi động, và kẻ chết tốt lần này không ai khác ngoài thầy đồ dạy chữ ở trong nhà. Lão thầy này ngoài nhiệm vụ dạy chữ cho công tử nhà quan thì còn đóng vai trò là cố vấn thân tín của chi huyện quát. Tất cả những văn kiện bí mật, những cách đoạt đất cướp nhà, thậm chí giết sư diệt sãi để chiếm đất chùa cũng đều là mưu kế của lão thầy này. Đêm ấy lão đồ lạc vào một cơn mưa. Trong cơn ác mộng, lão nghe rõ có tiếng gõ mõ đều đều bên tai. Bàng hoàng mở mắt, lão á khẩu khi thấy một nhà sư không đầu đang ngồi ngay bên cạnh giường. Bàn tay trắng xanh vẫn đều đều gõ từng nhịp mõ. Lão đồ thất kinh rú lên kêu cứu thì bần thần một con chăn đen từ chân giường phi lên quấn chặt cổ. Tiếng xương gãy phát ra răng rắc. Hai mắt của lão đồ trợn tròn lồi ra khỏi tròng, máu bị dồn lại khiến da mặt của lão tím thâm, hồn lìa khỏi thân chỉ trong khoảnh khắc. Tứ khổng vừa thành thì ngũ khổng bắt đầu kích hoạt. Kẻ ác ôn bỏ mạng ngay sau đó không ai khác ngoài đứa con trai độc nhất của chi huyện quát, công tử Tuần. Ngoài cái tật rượu chè đằng điếm, Tuần có một thú vui khá bỏ, đó là đánh cờ. Ván cờ mà Tuần đánh không phải là cược tiền, cũng chẳng phải là cược vườn tược đất đai như nhân sinh thường tình. Ác ôn hơn, hắn ép tá điền cực hẳn vợ con. So với cha của mình, Tuần cũng chẳng kém cạnh về thói tham gian tham và độc ác. Đêm đó Tuần ngồi một mình trước bàn cờ, nghiền ngẫm một thế cờ cổ. Hắn chợt giận mình khi thấy quân cờ trên bàn tự xoay rồi xếp thành chữ tử. Tuần toan đứng lên thì kinh hãi thay, bàn tay hắn rụng rời rơi đánh bịch xuống bàn cờ. Tuần chưa kịp kêu lên thì đã ngã vật xuống, mắt mở trừng trừng chết tốt trong vũng máu tươi. Hô khổng vừa thành thì lục khổng bắt đầu ào ào ùa ra khí âm. Kẻ bỏ mạng tiếp theo trong dòng nghiệp báo công ai khác chính là vợ lẽ của chi huyện quát. Nếu như vợ cả của lão chi huyện tính tình thiện lương, Vì phản đối chính sách cai trị tàn độc của chồng không thành, cho nên bà cả cạo đầu đi tu. Thì người vợ lẽ này là một đàn bà cực kỳ âm hiểm, một luôn mồm mắng nhức gia nô. Với dân đen thì sẵn sàng coi đòn roi vô cớ. Hễ thấy dân nữ nào có nhan sắc lại sai người nửa đêm lèn vào dịch mặt hủy dụng. Đêm đó mụ vợ lẽ dậy đi tiểu đêm, lúc trở vào phòng khi đi qua cái gương đồng, mụ vô tình nhìn vào thì hỡi ôi, bên trong gương không phải là bóng mụ mà là một tử thi nát bấy rồi bọ lúc nhúc. Mụ vợ kêu lên thì tấm kính như là bị sức mạnh vô hình đập vào cho vỡ tan, mảnh kính sắc cảnh phóng ra chém đứt cổ mụ khiến máu nóng bắn ra tung tóe. Lỗ khổng vừa thấm máu tươi thì ba lỗ nơi mé đông lâu các đại diện cho thất cổng bắt đầu dục dịch. Thầy thư lại một tên cáo giả gian tham, cánh tay trái đắc lực chuyên làm việc ám muội cho chi huyện quát, lúc ấy đang từ thư phòng đi ngang qua. Đi ngang qua nơi đó lão bắt gặp một đứa trẻ đứng khóc, lão khựng lại một nhịp rồi lẩm bẩm: lạ thật, trong phủ đường đâu có đứa trẻ nào thế này, cổng đã đóng kín, tường cao hào sâu, sao nó vào đây được chứ hả? Sinh nghi lão rậm chân tiến lại, chưa kịp lên tiếng quát thì đứa bé chợt ngẩng đầu. Dưới ánh trăng máu đôi mắt đứa bé trắng dã, khoai miệng rách dài tới tận mang tai. Nụ cười lạnh buốt hiện lên, liền sau đó là hàng loạt bóng đen từ miệng nó phun trùm lấy lão. Khi gió tan trên đền sân chỉ còn vương lại đôi giày vương máu còn là nguyên hình. Xác thân của lão thưa lại đã bị sát toạc thành tám mảnh, đầu một nơi, chân tay một nẻo. Mùi máu tanh còn chưa tản đi thì bắt khổng tiếp tục đoạt mạng người. Bên trong phòng thờ, mẹ ruột của chi huyện quát đang lần chẳng hạn đọc kinh. Từ ngoài bắt tuần từng cùng con trai giết qua biết bao nhiêu kẻ ngáng đường. Vì sợ nghiệp báo nên đêm nào mụ già cũng đọc kinh niệm Phật. Nhưng đêm này đang đọc thì đến phụt tắt. Máu tươi đặc quánh lập tức bổ vây. Xen lẫn trong màn tối u ám đó, một trận nghe tiếng dây thừng kẽo kẹt trên đầu. Bàng hoàng kêu lại ngọn đèn rồi ngẩng đầu lên. Một chết khiếp khi thấy chính mình đang treo cổ đung đưa. Chưa kịp rút lên thì sợi dây thừng từ đâu lập tức quấn xiết kéo tuột mụ lên xà nhà. Tiếng sườn gãy vòng vòng khắp gian thờ, đèn nến hương án đổ gãy, để lại cái xác vô hồn với từng đám phân nhão tuôn ra khỏi ống quần rơi là trà xuống nền nhà. Ở trong buồng riêng đang ngồi nhìn ngắm số vàng trong hầm ngầm, chị Huyền quát giật mình nghe tiếng rú kinh hoàng vang lên từ buồng của mẹ ruột. Lão nhào lên khỏi hầm hoảng hốt lao xa. Mỗi bước ra hàng hiên thì khựng lại chết đứng. Dưới ánh trăng máu và xuyên qua màn sương mờ, lão á khẩu khi thấy mười mấy cô gái từng bị lão vũ nhục tới chết đang lù lù đứng ở ngoài sân. Mười mấy vong hồn mặc y phục tăng trắng, gương mặt tái xanh lầm đỗi bước lại gần. Lão chưa kịp rút lên thì mười mấy bắn tên lệnh bút chạm vào đầu của lão. Ngay lập tức máu từ chín khiếu phun ra ảo ạt, thân hình lão ác ôn đổ gục như là cây bị đốn gấp, mắt vẫn mở chừng chừng nhìn vầng trăng như bị mây nuốt chừng rồi chìm vào trong tịch diệt. Từ đêm ấy trở đi, các tầng lâu các cả phủ lỵ như có một màn sương oan nghiệt trùm xuống. Người ta kháo nhau rằng phủ quan chi huyện từng rực sáng nay hóa thành quái u minh địa ngục. Ai đi ngang qua dù giữa ban ngày vẫn thấy hơi lạnh thấu tận xương. Cỏ cây trong sân phủ héo rũ, chim chóc chẳng buồn ghé đậu. Đám thường nhân mỗi buổi sớm khi đi qua cổng phủ đều nghe văng vẳng tiếng gào thét, tiếng kêu khóc, tiếng mõ tụng xen lẫn, tựa hồ như là tiếng kêu than của chín oan hồn đang quanh quẩn. Đêm xuống dần sống gần đó không ai dám ra khỏi cửa. Họ thường thấy những bóng trắng lững thững đóng nghiêng một bên như treo cổ, hoặc là bóng trẻ thơ chạy vụt ngang rồi biến mất. Người già truyền tay nhau: cửu tử chi ấn một khi đã hạ thì oán khí không tiêu, máu không sạch, ngàn năm cũng chẳng siêu thăng. Có kẻ quả quyết từng thấy chi huyện quát hiện về, y phục quan triều đẫm máu, quỳ ngay bậc thềm rồi dập đầu xin tha. Xong chỉ nghe tiếng nện chán khô khốc mà không thấy thân thể. Có người khác lại thề rằng đêm mưa lớn trên mái ngói phủ quan xuất hiện chính ngọn đèn đỏ lập lòe soi rõ chín hồn ma xếp hàng quỳ lạy. Từ đó thì dân gian gọi sự việc đó là đêm cửu tử. Sự việc kinh hoàng ấy truyền qua bao thế hệ, ai nhắc đến cũng rùng mình. Người già thường đem chuyện ấy hù dọa trẻ con, rằng kẻ nào làm điều thất đức cướp đoạt thân mạng người vô tội ắt sẽ gánh lấy chín cửa tử, chẳng sót đến một đường sống. Sau khi chửi đi lão chi huyện độc ác, phong canh mộ thầy mình thêm 3 năm. 3 năm đoạn đường trải qua, cậu phong bế căn nhà trên đỉnh núi rồi bỏ đi vân du tứ hải, dùng thuật lỗ ban sát để cứu nhân độ thế. Cho tới một ngày năm phong 28 tuổi, cậu gặp một cựu địch pháp thuật thông thiên ở chân thành Thăng Long. Cái đó là truyền nhân phái Tà Tông chi mộ, từng gây ra bao nhiêu việc thương thiên hại lý. Cũng kể từ đó dân gian tương truyền câu chuyện rằng hai bậc thầy cao tay đấu pháp với nhau 3 ngày 3 đêm đến lòng trời lở đất. Cái sự việc ấy được mạn phép xin kể trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.